Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597 Sông Đại Họa. Tám người phân sắp mà đến, nhưng lại còn chưa công kích đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Đã bị bốn phía chui ra tới hơn 20 cây yêu thực vây quanh. Chỉ là trong khoảnh khắc, 9 tên linh hoàng tu vi người toàn bộ táng thân ở hơn 20 cây yêu thực trong miệng. Thành chủ phu nhân trừng lớn đôi mắt, mang theo loại không thể tin tưởng. Người thế nhưng là yêu thực sư, ngay sau đó nàng bên môi giơ lên một cái càng thêm chí tại tất. Đắc Độ Khung, xem ra ngươi che giấu đến thật đủ thâm. Bất quá càng là như vậy, ta càng thích đem nàng giết. Lục Soát Hồn, nữ tử môi đỏ mở ra. Đối với không khí hạ đạt một cái mệnh lệnh, không gian trong phút chốc bị một cổ lực lượng xé mở. Một người hơi thở uy áp cường thế lão giả xuất hiện. Là, tiểu thư, Ngô Thanh Thiền nghe được kia nữ nhân thế nhưng nhường ra hiện linh tông giết chính mình. Lục Soát Hồn, thật sự nổi giận, vốn dĩ không nghĩ gây chuyện. Hiện tại xem ra không giết đối phương cũng không được. Kia nữ nhân thật đúng là không làm thì không chết. Ngô Thanh Thiền không có vận dụng yêu thực lực lượng, trước lấy ra một lọ mặc lam sắc chất lỏng đối với lão giả phun qua đi. Lão giả bản năng dùng tay áo chắn, chất lỏng liền dừng ở hắn tay áo thượng. Không xong, lão giả vốn dĩ không thèm để ý, duỗi tay hướng Ngô Thanh Thiền chộp tới, nhưng đột nhiên một cổ xé tâm đau ngứa cảm giác đánh úp về phía toàn thân. Hắn vươn tay nhịn không được dừng một chút. Ngô Thanh Thiền trong tay lúc này đã nhiều ra một phen cung tiễn. Đúng là lại lần nữa từ phong thần tế luyện thăng cấp La Hầu Cung. Thêm vào tông sư cấp thực văn lực lượng sau, có thể bắn chết linh tông. Một đạo mang theo đỏ đậm lưu quang mũi tên xẹt qua. Tên kia lão giả trong mắt toàn là hoảng sợ cùng không thể tin được ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người còn ở kinh ngạc đến ngây người chung. Một con toàn thân châm ngọn lửa kim ô chở Ngô Thanh Thiền. Một chảo đem thành chủ phu nhân nắm lên, hướng tới trời cao bay đi. Chờ kim ô bóng dáng biến mất tại chỗ, thành chủ phủ vệ binh mới phản ứng lại đây. Cuống quýt trở về bẩm báo. Thành chủ đang ở cùng hai vị trưởng lão nghị sự. Đột nhiên nghe được tin tức trực tiếp kinh sợ. Cái gì, người nọ thế nhưng lập khế ước hơn 20 cây yêu thực. Còn một mũi tên bắn chết bảo hộ phu nhân linh tông. Thành chủ không tự chủ được đứng lên, ngốc lăng một lát, hai vị trưởng lão trong mắt cũng toàn là khó có thể tin. Trong lòng lại ước gì thành chủ phu nhân bị giết chết. Từ nữ nhân kia gả lại đây sau, bọn họ quyền lợi bị suy yếu rất nhiều. Thành chủ thế lực lại khuếch trương vài lần, thành chủ nhịn không được hỏi, kia phu nhân đâu? Phu nhân bị kia cường giả yêu thực biến ảo kim ô bắt đi. Sợ là giữ nhiều lành ít, báo tin người đem phía trước sự tình toàn bộ nói một lần. Thành chủ thở dài, hắn phu nhân bình thường kiêu ngạo ương ngạnh quán. Hạ lệnh giết người Lục Soát Hồn loại chuyện này cư nhiên cũng làm được. Như vậy đổi thành ai đều sẽ bị giận chó đánh mèo. Thành chủ, người nọ thực lực khó lường. Tuy rằng dùng độc, nhưng một mũi tên là có thể đánh chết linh tông, tuyệt đối không dễ chọc, chúng ta vẫn là không cần thiện động cho thỏa đáng, một người trưởng lão nói. Một khác danh theo sát nói, chuyện này vẫn là mau mau bẩm báo cấp băng nham thành đi. Rốt cuộc phu nhân là băng nham thành chủ nữ nhi, chúng ta không thể trêu vào, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm người nọ tiêu dao đi xuống, đúng vậy. Băng Nham Thành chính là có linh tôn cường giả tọa chấn. Kia tiểu tử lá gan cũng quá lớn, cũng dám đem phu nhân bắt đi, thành chủ thở dài. Cũng chỉ có thể như thế, hắn xác thật đối kia nữ nhân có vài phần thích. Hơn nữa sau đó hùng hậu bối cảnh, hiện tại thật là đáng tiếc. Thực mau, nhân tộc 12 tòa thành trì đều đã biết, Băng Nham Thành chủ đại nữ nhi bị một cái mạc danh cường giả bắt đi. Người nọ trên người mang theo rất nhiều cấp đại sư dược tề. Thậm chí đối linh tông đối có bổ ích, linh ngọc càng là vô số. Không đơn thuần chỉ là chỉ nhân tộc, liền yêu tộc cũng được đến tin tức. Hơn nữa vì này sôi trào. Ngay sau đó băng nham thành chủ tức giận. phát ra từng đạo lệnh truy nã. Mặt trên ấn ngu thanh thiền biến ảo vì nam tử bộ dáng hình cái đầu. Các lớn nhỏ thành trì chung, không ít linh tông đều nhịn không được xuất động, muốn bắt lấy cái kia cả gan làm loạn ra hòa. Băng Nham Thành càng là xuất động 15 tên cao giai linh tông triển khai đuổi bắt. Mà lúc này chính ngồi xếp bằng ở kim ô thượng ngu thanh thiền chút nào không biết chính mình xong. Đại họa, hết chương.